Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 577. Góc truyện audio.com. Chương 577. Nghe vậy, Liễu Thành Phong có hơi bất ngờ. 3 năm trước, anh ta còn chưa biết Tân Hoài An, cũng không biết chuyện giữa Tân Hoài An và Trử Trấn Phong. Chỉ là từ sau lần này trở về, mới nghe nói một vài chuyện, quan hệ lúc đầu của hai người. Liễu Thành Phong liếc nhìn vẻ mặt Tân Hoài An, không nói gì thêm nữa. Anh ta thu hồi tâm mắt, tập trung lái xe. Xe mới vừa đi qua ngã tư đèn giao thông thì đột nhiên có một chiếc xe giống như bỏ điên đụng từ phía sau. Tân Hoài An, mày đi chết đi. Tân Hoài An và Liễu Thành Phong đều hơi kinh ngạc. Liễu Thành Phong nhìn kính chiếu hậu thì biết là tránh không kịp. Dưới tình thế cấp bách, anh ta không chút do dự đánh chết tay lái, sử dụng tay lái phụ chính để ngăn chặn lại tác động điên cuồng và mạnh mẽ kia. Trong nháy mắt hai xe đụng nhau, anh ta trực tiếp dùng cơ thể che cho Tân Hoài An ở chỗ ngồi kế bên người lái. Tân Hoài An chỉ thấy rõ vẻ mặt tàn nhẫn của Trương Mỹ Văn. Tiếp đó, một tiếng vang thật lớn, xe trực tiếp đụng bay đến ven đường. Tân Hoài An choáng váng, suýt nữa ngất đi, cũng may là Liễu Thành Phong đã dùng cơ thể che cho cô trước. Cả người cô đau giống như bị tách ra vậy, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng vẫn duy trì tỉnh táo. Trái lại Liễu Thành Phong che chắn ở trên người cô, lúc cô ngẩng đầu nhìn lại đã bị khuôn mặt đầy máu tươi của anh ta hù dọa. Liễu Thành Phong, cô giơ tay lắc lắc cơ thể anh ta, người đàn ông nhắm chặt hai mắt không hề có phản ứng gì. Tim Tân Hoài An đập nhanh, dâng lên một dự cảm xấu. Cô lập tức cúi đầu tìm điện thoại ở khắp nơi. May mắn là cô đã tìm được điện thoại rơi xuống ghế dưới của đối phương. Cô chỉ có thể đẩy người đàn ông ra trước rồi nhặt điện thoại lên. Vừa gọi điện 113 cô vừa giữ cổ tay của Liễu Thành Phong. Bắt máy, cô gấp gáp nói. Giao lộ Linh An xảy ra tai nạn ô nghiêm trọng. Mau gọi xe cấp cứu đến. Tài xế là nam, trên đầu chảy rất nhiều máu, không rõ thương tích ở bộ phận nào, hiện tại mạch đập rất yếu. Cô gần như không ngừng lại đến lúc nói xong. Sau khi chờ bên kia đáp, cô cúp điện thoại rồi bỏ vào trong túi. Lúc này, mới cẩn thận nhìn Liễu Thành Phong, chỗ tay lại bị đụng đã biến dạng, chân anh ta bị mắc kẹt dưới bảng điều khiển. Tân Hoài An sợ chân anh ta bị thương nên không dám tùy tiện di chuyển. Cô chỉ có thể kiểm tra anh ta có bị thương những chỗ khác không. Âm thầm cầu nguyện cho anh ta đừng bị vết thương chí mạng. Cô nhớ rõ lúc Trương Mỹ Văn tung rõ ràng là chĩa về phía cô. Nhưng ở thời điểm quyết định, Liễu Thành Phong lại thay cô chặn nguy hiểm. Anh ta vì cứu cô mà đánh cược cả tính mạng. Tân Hoài An đưa tay run rẩy. Cô hít sâu một hỏi, sờ lên khuôn mặt đầy máu của anh ta, sau đó cẩn thận tìm ra chỗ máu, xác định vết thương ở bên phải cũng không có bị thương phần đầu. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, không đau đến não, tình hình chưa phải là tồi tệ nhất, chỉ là ánh mắt Tân Hoài An dừng trên cánh tay phải của anh ta. Cô nhìn theo hướng cánh tay vặn vẹo thì chắc chắn là đã tổn thương đến xương. Cách chương.